Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 7. Bà ơi, bà xem ai đến thăm bà kìa. Bác gái khoác blouse trắng nọ bước đến bên bà ngoại, nhẹ nhàng vỗ vai bà. Bà ngoại! Tôi lập tức giằng khỏi tay Mục Huyền, lao về phía trước. Cách bà khoảng nửa mét, tôi bất thình lình dừng bước. Tôi không biết trong mắt bà có phải tôi cũng chỉ là một ảo ảnh tương tự người thật hay không. Tôi không biết nếu lúc này mình chạm vào tay bà có phải sẽ chẳng cảm nhận được gì hết hay không. Bà ngoại chậm rãi chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang tôi. Gương mặt hiền từ đầy nếp nhăn bỗng sững sờ, sau dần hiện rõ niềm vui vô hạn. Bà đưa bàn tay run run về phía tôi, khóe mắt ngấn nước. Dao dao! Dao dao của bà! Tôi đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run bần bật, giọng nói nghẹn ngào. Bà ngoại, cháu xin lỗi, gần đây cháu bận công việc quá, không có thời gian tới thăm bà. Bà có khỏe không ạ? Tôi gắng gượng nhoẻn miệng cười, nhưng tiếng thì vẫn cứ lạc hẳn đi. Con bé ngốc, bà đã nhận được thư của cháu rồi, bà biết công việc quan trọng hơn. Bà ngoại lau nước mắt. Con bé này sao phải hao tiền đưa bà đến viện dưỡng lão cao cấp làm gì, lại còn mời cả y tá chuyên nghiệp đến chăm lo cho bà nữa, thật lãng phí quá. Tôi ngây người đoạn hiểu ra ngay, ắt là do Mục Huyền một tay sắp xếp. Tôi chưa từng nhắc đến bà ngoại trước mặt anh, nào ngờ anh đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây bà xem nào. Bà ngoại vội vàng dùng hai tay lăn bánh xe về phía tôi. Tôi khổ sở nhìn bà, chân lùi lại sau một bước, miệng lí nhà lí nhí. Bà ngoại, cháu... Qua bên đó đi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng tôi. Tôi đờ người, quay đầu nhìn Mục Huyền. Anh đã đứng dậy từ lúc nào, hai tay bỏ vào trong túi quần, khuôn mặt dò khuất ánh sáng nên khó mà trông rõ. Đừng sợ, qua bên đó đi. Mục Huyền nhắc lại. Được anh ta động viên, tôi liền mạnh dạn dấn bước tới trước, đến trước mặt bà ngoại. Tim đập thình thịch, tôi đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đang đặt trên đầu gối của bà. Cảm giác khô ráp mà ấm áp là thật rồi. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà. Tôi có thể sờ thấy bà. Đúng là quá đỗi diệu kỳ. Chẳng nghĩ nhiều nữa làm gì, tôi lập tức lao vào lòng bà ngoại, ôm chặt lấy bà. Giao giao! Trên đầu vang lên giọng nói đầy yêu thương của bà. Cháu gầy đi nhiều quá. Tôi áp má vào ngực bà ấm áp, nước mắt không ngừng tuôn, nhưng miệng vẫn nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Cháu đang giảm cân mà. Một lúc sau, thấy tôi đã nín khóc, bà ngoại mới buông tôi ra. Hai bà cháu tôi không nói một lời, chỉ nhìn nhau trìu mến. Sau đó bà hỏi han tình hình công việc của tôi. Đầu óc tôi suy nghĩ rất nhanh. Tôi kể với bà là mình được thăng chức, cấp trên tuy hơi đáng ghét nhưng khá coi trọng tôi. Chuyện tôi bịa cũng khá hợp lý hợp tình, bà nghe mà cứ gật đầu miết. Tôi hỏi bà sống ở đây có tốt không? Bà khen ngợi hết lời, rồi lại trách tôi quá tốn kém. Người không biết chuyện ai cũng tưởng là tôi mới cưới được chồng giàu. Tôi ậm ờ giải thích gần đây mình cũng được thưởng nhiều, bà không phải lo lắng mấy chuyện tiền bạc. Bác gái y tá bưng bữa trưa tới, tôi bèn cầm thìa đút cho bà ăn, bà phấn khởi lắm. Bác gái y tá nói, bà ăn nhiều hơn nửa bát so với lúc bình thường. Công việc của cháu bận rộn vậy, không phải thường xuyên đến thăm bà làm gì. Bà ngoại dặn dò, tôi không biết lần tiếp theo được gặp bà là bao giờ, nên đành gật đầu. Ăn xong, bà ngoại ngước đầu cười, hỏi nhỏ tôi. Giao giao, cháu có bạn trai chưa? Tôi ngớ người, không biết nên trả lời thế nào, đành đánh trống lảng. Công việc của cháu bận rộn quá. Bà ngoại cười tủm tỉm, liếc ra đằng sau tôi. Cậu thanh niên đi cùng cháu là ai thế? Vừa rồi bà không để ý, cháu cũng chẳng thèm giới thiệu với bà, thật là mất lịch sự quá. Tôi đờ người, quay đầu nhìn Mục Huyền, anh vẫn đang đứng bất động trong bóng tối. Anh ấy là bạn của cháu, tôi nói. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên sau lưng tôi. Tôi cứ tưởng Mục Huyền sẽ không giao tiếp với bà ngoại, ngờ đâu anh không những mở miệng, lại còn cho bà biết cái tin động trời này. Bà ngoại y như rằng ngẩn ra. Chồng chưa cưới? Thế hai đứa đính hôn rồi à? Tôi chỉ còn cách thừa nhận. Vâng ạ. Bà ngoại nheo mắt ngắm nghía Mục Huyền. Cậu trẻ, lại đây để bà xem nào. Tôi cảm thấy không ổn, vội vàng đứng dậy. Xong chưa kịp quay người thì đã nghe vang tiếng bước chân của anh. Mục Huyền ôm lấy vai tôi, trầm tĩnh nói. Cháu tên Mục Huyền. Bà ngoại cười híp mắt nhìn chúng tôi. Vài giây sau bà lên tiếng. Tốt, tốt, tốt. Tôi không biết tại sao bà lại nói tốt, rồi tự dưng bà còn rơi lệ. Bà sao thế? Tôi vội vàng ngồi bệt xuống, cầm tay bà. Bà lau nước mắt. Cháu đã đính hôn rồi, bà vui lắm. Người mà cháu chọn ắt là đứa cử khôi, giỏi giang, bà cũng thấy yên lòng. Tôi chẳng thể đáp lời bà. Bà cầm lấy tay tôi, đoạn đưa về phía Mục Huyền. Hai đứa phải yêu thương nhau nhé. Tiểu Huyền, sau này cháu hãy chăm sóc Giao Giao. Hẳn là bà muốn cầm tay Mục Huyền đặt lên tay tôi. Tôi định ngăn lại, xong chưa gì thì Mục Huyền đã xoay người né tránh. Cháu xin lỗi. Mục Huyền vẫn nhẹ giọng, chỉ riêng lông mày là hơi trao lại. Cháu không quen chạm vào người phụ nữ khác, dù là bà ngoại của Giao cũng không ngoại lệ. Bà ngoại ngây người, không hiểu ý Mục Huyền. Tôi vội đánh trống lảng. Bà ngoại, anh ấy nói đùa đấy, bà yên tâm, anh ấy sẽ chăm sóc cháu mà. Bà ngoại còn chưa lên tiếng, Mục Huyền đã tiếp lời. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy, coi cô ấy như sinh mạng của mình. Tôi giật mình, đang tính giải thích là câu nói vừa rồi chỉ là vui đùa, chẳng ngờ bà nhìn Mục Huyền chằm chằm, đoạn thốt lên. Tốt, tốt lắm. Mắt bà sáng lên, chan chứa dịu dàng. Giao Giao từ nhỏ đã sớm mất đi cha mẹ, tính khí quật cường hơn hẳn các cô con gái cùng lứa. Nhưng thực ra nó cũng chỉ là một đứa hiền lành và rất biết quan tâm. Cậu trai, chỉ cần hai đứa sống với nhau hạnh phúc là bà yên tâm rồi. Một lát sau bà ngoại thấm mệt, liền lên giường đi ngủ. Tôi ngồi ở đầu giường, quan sát gương mặt bình thản đầy mãn nguyện của bà từ từ biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một luồng sáng lờ mờ trước mặt. Tôi đưa tay muốn chạm vào bà, nhưng chỉ chạm tới hư không. Ánh sáng cuối cùng cũng lụi đi, trước mặt tôi còn lại căn phòng yên tĩnh, tối đen như mực. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt không biết từ đâu cứ thế trào ra. Tôi quỳ trên sàn, hai tay bừng mặt, những giọt nước mắt mặn chát từ kẽ tay rời lách tách xuống sàn. Đầu tôi quay cuồng, nửa là hạnh phúc, nửa là buồn đau. Tôi chẳng thiết gì nữa, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa. Chợt thắt lưng bị ôm cứng, cả người được bế bổng lên. Tôi lại nằm trọn trong vòng ôm của Mục Huyền lần nữa. Tôi thấy vô cùng bải hoài, mỏi mệt, chẳng muốn giằng co, cũng chẳng thiết lời qua tiếng lại. Anh cúi đầu, đôi mắt đen của anh thấm lại, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi. Mục Huyền đặt tôi lên giường, đoạt quỷ giữa hai đùi tôi, giữ chặt tay, khiến tôi không thể cựa quậy. Sau đó anh cúi đầu, nhưng không hôn lên môi tôi, mà dùng lưỡi lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Chẳng mấy chốc, tôi đã thôi không còn thấy nước mắt đọng trên mặt ngứa ngứa, chỉ cảm thấy nước bọt ấm ấm, ươn ướt mà thôi. Sau đó Mục Huyền liếm mắt tôi. Mắt tôi vốn đã sưng lên do khóc quá nhiều, bị anh liếm tôi càng không thể mở mắt. Nước mắt nhanh chóng được liếm sạch. Đừng liếm nữa, tôi cất giọng khản đặc. Mục Huyền ừ một tiếng, đôi môi rời khỏi mắt rồi đặt lên miệng tôi. Hai khuôn mặt kề sát, đôi thân thể quấn quýt, hơi thở hòa quyện làm một. Kiểu gần gũi này thật sự khiến tôi thở không nổi. Mục Huyền mút lấy đầu lưỡi tôi, vừa khóc một trận tơi bời, giờ lại bị anh hôn cuồng nhiệt. Tôi thấy não mình choáng váng, thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tôi rụt đầu lưỡi về, dụ anh tiến lại rồi há miệng cắn phập. Dường như chỉ vậy mới có thể nguôi bớt được nỗi phiền muộn trong lòng. Ai ngờ Mục Huyền đã sớm dự phòng, rụt phát đầu lưỡi lại, răng tôi bập thẳng vào nhau, đau buốt. Mục Huyền cười khẽ một tiếng. Em còn tấn công tôi nữa, tôi sẽ nuốt lời hứa đấy. Tôi đương nhiên hiểu ý anh muốn nói, đành cạch luôn ý định sốc nổi vừa rồi. Mục Huyền nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, người anh bất động, chỉ có đầu lưỡi chuyển động cùng tôi. Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, thần kinh bị đè nén dữ dội, lồng ngực chỉ trực vỡ bung ra. Cuối cùng tôi há miệng ngậm lấy đầu lưỡi anh, hôn lại anh cuồng nhiệt chẳng thua kém. Phải mất cả lúc sau, chúng tôi mới dứt được nụ hôn, cả hai cùng thở hổn hển. Mục Huyền ôm tôi vào lòng, tay anh vuốt về trên mặt tôi, còn tôi thì chân chối nhìn vào bóng đêm, tâm trí mông lung mù mịt. Bao giờ tôi có thể gặp lại bà ngoại? Tôi hỏi Mục Huyền. Không thể phủ nhận khi nãy tôi chủ động hôn anh, một phần là vì chuyện này. Mục Huyền thủ thỉ vào tay tôi. Đó là việc của em. Tôi ngây người, có nghĩa là lúc nào cũng được sao? Tôi đã để thiết bị tại phòng, anh nói. Bảo Mạc Lâm dạy em cách sử dụng. Em cứ cầm con chip truyền cảm xúc như vừa nãy thì sẽ chạm được vào bà. Nỗi vui sướng dâng ngập lòng tôi cất giọng run run. Cảm ơn anh. Mục Huyền không trả lời, chỉ cắn nhẹ vành tay tôi, làm cả người tôi tê tê. Nhưng tôi vẫn cố nhịn không nhúc nhích. Một lúc sau, Mục Huyền mới thỏa mãn, anh khẽ giọng nói. 3 tháng sau là đám cưới của chúng ta, em có muốn mời bà ngoại tham dự không? Tôi giật mình, những 3 tháng nữa, không hiểu tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe tin này, thậm chí đám cưới còn trễ hơn tôi tưởng. Không cần đâu, bà không được khỏe, tôi đáp. Năm nay tôi bận quá. Mục Huyền đột nhiên chuyển đề tài. Sang năm, sau khi em sinh đứa con đầu tiên, tôi sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta đi trái đất một chuyến. Tôi đờ người nhìn Mục Huyền, tuy biết kiểu gì cũng sẽ phải sinh con cho anh, nhưng đâu ngờ lại nhanh thế. Có điều hình như ý của anh là, chỉ cần có con, anh sẽ cùng tôi trở về trái đất. Được, tôi nói. Mục Huyền tư lự một lát. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì nên cũng im lặng. Vài phút sau, anh đột ngột nói nhỏ vào tai tôi. Thời gian mang thai của em là 10 tháng, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tôi lại ngẩn người, mãi mới hiểu ý anh. Mục Huyền vốn là một người đàn ông gia trưởng chính hiệu, một quân nhân kiêu ngạo ngay từ trong cốt tủy. Anh đã nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn, thì nhất định sẽ giữ lời. Xong mấy động tác ôm ấp hôn hít khi nãy lại khá kích thích, thế nên anh mới nói bóng gió, muốn dùng việc sinh con để thuyết phục tôi đồng ý ăn cơm trước cảnh đây mà. Từ lúc biết là có thể thường xuyên thăm bà ngoại, tôi thấy lòng thoải mái hơn nhiều. Bụng tôi hơi hơi buồn cười, không muốn bị Mục Huyền nhìn ra, tôi bèn cất giọng vẻ lãnh đạm. Tôi tạm thời chưa muốn sinh con. Dây dừa mùi lưỡi thêm hồi nữa, Mục Huyền mới chịu rời khỏi giường, bước qua chỗ gương chỉnh lại áo quần. Tôi cứ nằm chờ trên giường, chỉ mong anh đi nhanh nhanh. Trước khi ra cửa, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi, nói. Hôm nay tôi rất vui. Giọng anh vừa ôn hòa vừa sâu xa, không che giấu vẻ vui sướng, làm hai má tôi nóng bừng. Tôi dư sức hiểu ý Mục Huyền, anh đang nhắc chuyện khi nãy tôi chủ động hôn anh cuồng nhiệt. Thật, tới giờ tôi cũng chưa lý giải nổi tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ chuyện được gặp bà ngoại đã làm cảm xúc tôi vỡ òa, khó tránh khỏi dựa dẫm vào anh. Cũng có lẽ là do tâm trạng bị đè nén quá lâu, bắt buộc phải phát tiết. Lúc hôn Mục Huyền, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ. Còn bây giờ thì hận đến nỗi muốn gọt đầu lưỡi luôn cho xong. Mục Huyền vừa đóng cửa rời đi, tôi lập tức bật đèn, ngồi vào bàn trang điểm. Cô gái trong gương tóc tai lòa xòa, ánh mắt mơ màng, váy bị cởi mất 2 cúc, để lộ bờ vai trắng ngần, mắt và miệng còn hơi sưng, thật chẳng giống tôi tẹo nào. Kinh khủng hơn là chỗ da trên cổ và mặt tôi đều nhơm nhớp dính dính, không biết đã bị anh liếm bao nhiêu lần. Tôi vội chui vào nhà tắm rửa, đoạt thay một bộ váy mới, Sau đó tôi gọi Mạc Phổ tới nhờ dạy cách sử dụng con chip liên lạc. Vậy là tôi lại được gặp bà ngoại. Có điều lần này tôi chỉ để chế độ một chiều nên bà không nhìn thấy tôi. Bấy giờ cửa sổ phòng bà tối đen. Bà đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Hóa ra bên đó trời đã về khuya rồi. Chúng tôi đã lăn lộn trên giường lâu thế cơ à. Tôi nằm bẹp xuống ghế sofa, lặng lẽ ngắm bà ngoại. Bà xem tivi một lát rồi quay sang nói chuyện với bác gái y tá ngồi cạnh về tôi. Bác gái y tá lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi xen vào một hai câu. Xem ra người của Mục Huyền chăm sóc bà ngoại tôi rất tốt. Một lúc sau bà ngoại nói với bác gái y tá. Tôi thấy cậu trẻ hôm nay đi cùng với Giao Giao rất được. Tuy người có hơi ngơ ngẩn, không nhanh nhẹn được như Giao Giao, nhưng có vẻ là một chàng trai chính trực, đáng tin cậy. Hơn nữa cậu ta còn mặc quân phục, quân nhân. Quân nhân rất tốt. Bác gái y tá bèn trả lời như đinh đóng cột. Đương nhiên là rất tốt ạ. À. Mà bà ơi, bà hiểu nhầm rồi, nghe nói điện. Cậu ấy có IQ rất cao. Bà ngoại ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp lời. Vậy à, vậy thì tốt, có khi tại cậu ấy đọc nhiều sách quá nên phản ứng bị chậm đi. Đúng rồi, mắt tôi kèm nhèm nên không nhìn rõ. Tiểu Huyền có mấy vạch mấy sao, thằng bé còn trẻ thế, chắc quần hàm cũng chưa cao mấy nhỉ. Nữ y tá không nhịn được cười. Bà ơi, quần hàm của cậu ấy nhất định sẽ khiến bà hài lòng. Ở bên này tôi cũng mỉm cười. Tôi biết từ trước đến nay bà cứ lo ngày ngáy chuyện tôi không có bạn trai. Bây giờ bà thấy có thể yên tâm về tôi rồi nên rất vui mừng. Tôi tiếp tục nghe bà và nữ y tá chuyện trò, trong lòng vô cùng ấm áp. Đến cái tên Mục Huyền thốt ra từ miệng bà nghe cũng không còn đáng ghét như trước. Một lát sau, khi bà ngoại lên giường ngủ, tôi hài lòng tắt thiết bị thông tin rồi đến nhà ăn ăn trưa. Không thấy bóng dáng Mục Huyền đâu, tôi lại về phòng ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh lại, thì ra bên ngoài cửa sổ, tôi kinh ngạc phát hiện ra, hàng bao nhiêu vì sao và chiến hạm đều đang ở yên một chỗ. Tôi vội bước tới ngắm, lòng không khỏi ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường ấy. Trước mắt tôi là một quầng sáng trắng, trong quần tụ vô số ngôi sao đủ loại, đủ sắc màu. Chúng giống như tầng tầng sóng nước trong suốt, chói lọi dưới ánh mặt trời và tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh trong vũ trụ. Chúng được khắc họa vào đúng giây phút đẹp đẽ nhất, trở thành một vẻ đẹp vĩnh hằng của dải ngân hà. Quả thực là đẹp tới nín thở. Đúng lúc này, máy liên lạc trên bàn đổ chuông. Tiểu thư, đây là Tinh Vân, đẹp nhất thuộc khu vực U3 của dải ngân hà. Tiểu thư thấy có thích không? Mạc Lâm hỏi. Đẹp lắm. Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Mạc Lâm cười hì hì. Tôi biết tiểu thư sẽ thích mà, vì tiểu thư, ngài chỉ huy đã đặc biệt ra lệnh cho toàn thể hạm đội dừng lại ở đây nửa tiếng đồng hồ, còn bảo tôi nhớ đánh thức cô dậy. Bao giờ cô ngắm xong thì quay lại nhà ăn nhé, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô rồi. Đặc biệt dừng lại vì tôi? Mục Huyền tinh tế và lãng mạn thế sao? Tôi chẳng tin, chắc lại do Mạc Lâm bày trò. Vừa bước vào nhà ăn, tôi đã bắt gặp ngay nụ cười rất gian tà của Mạc Lâm. Cả Mạc Phổ ngồi kế bên, xem ra cũng hổ hởi lắm. Những ngón tay cứ gõ nhịp trên mặt bàn, miệng không ngừng ngân nga. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghi hoặc hỏi. Mạc Lâm dường như chỉ chờ câu hỏi này của tôi. Anh ta giơ hai bàn tay, lắc lắc 10 đầu ngón tay bằng kim loại sáng màu trước mặt tôi. 10 ngày tiểu thư ạ, những 10 ngày. 10 ngày gì cơ? Chắc tiểu thư cũng biết đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 15, 3 tháng sau đúng không? Anh ta híp mắt cười chẳng thấy tổ quốc. Mấy tiếng trước, ngài chỉ huy mới gọi điện cho tôi, nói 10 ngày sau đó miễn bố trí mọi công việc và hoạt động, cũng không được sắp xếp công việc vào các buổi tối trong vòng 3 tháng sau khi kết hôn. Vài giây sau mới bật nói, 10 ngày liền. Mạc Lâm không giấu được vẻ sung sướng. Tôi dư sức hiểu Mục Huyền muốn làm gì trong 10 ngày đó, thật khóc cũng không ra nước mắt. Bụng nhẩm tính, theo lịch của Stan Thì ngày 15 3 tháng sau chính là lúc chu kỳ kinh nguyệt của tôi vừa kết thúc được 7 ngày. Sao lại chọn ngày 15 vậy chứ? Tôi thật không cam lòng. Tiểu thư không biết sao? Mạc Lâm ngạc nhiên nhìn tôi. Người Stan chúng tôi rất mê tín chuyện lành dữ, đám cưới sẽ được tổ chức vào thời điểm tiểu thư có tỷ lệ thụ thai cao nhất. Thì ra là vậy, tôi im lặng giây lát, sực phát hiện bản thân đã không còn phẫn nộ như trước. Xem ra thần kinh của tôi miễn dịch với ba cái chuyện giật gân kiểu này rồi. Sau khi tôi ăn xong, Mạc Lâm thu dọn bát đĩa, Mạc Phổ thì lấy một sấp con chip màu đen mở ra xem. Tôi vốn không để ý lắm, tại thấy cũng toàn là hình ảnh hạm đội hay kho đạn dược vô vị. Mãi đến khi anh ta bật một con chip, không gian xuất hiện hình ảnh khoang máy bay quen quen, tôi mới giật mình. Bên ngoài là vũ trụ với vô vàn ánh sao lấp lánh, trong khoang có hai người ngồi ở vị trí ghế lái. Là tôi và Khải Á, chứ còn ai vào đây? Đây là gì vậy? Mạc Phổ liếc tôi một cái. Đây là hình ảnh ghi lại được từ khoang chiếc máy bay tiểu thư và Khải Á từng ngồi. Ngài chỉ huy dặn đem tất cả tài liệu ngày hôm đó cho ngài ấy xem. Tôi hiểu ra ngay, Mục Huyền có lòng chiếm hữu rất mạnh, anh muốn biết mọi chuyện xảy ra với tôi. Mục Huyền mới biết Khải Á từng hôn tôi, nhưng chuyện tôi mới chính là người khởi động bộ máy nhảy siêu quang tốc, chứ không phải là Khải Á. Hơn nữa, đích đến chính là trái đất, anh hoàn toàn không biết gì, anh thậm chí còn hiểu lầm tôi phản kháng Khải Á là do lòng chung thủy với anh. Tôi đoán nguyên nhân khiến Mục Huyền ăn dừa bỏ là lời hứa sẽ làm trọn trách nhiệm vợ chồng, hết mình hết dạ của tôi trước hôm xảy ra bình biến. Cho tôi xem một lúc có được không? Tôi giơ tay về phía Mạc Phổ. Tôi cũng muốn hồi tưởng lại mấy chuyện xảy ra ngày hôm đó. Mạc Phổ ngập ngừng rồi đưa con chip cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm, vờ vô tình hỏi bâng quơ. Không biết Mục Huyền đã xem chưa nhỉ? Đây là bản photo giao cho tôi để lưu vào hồ sơ. Bản gốc đã được chuyển đến văn phòng ngài chỉ huy từ 3 tiếng trước. Tuy nhiên ngài ấy phải xử lý không ít văn kiện nên có lẽ vẫn chưa xem. Mạc Phổ nói, có vấn đề gì sao? Lòng tôi chĩu nặng, đúng lúc này Mạc Lâm đột nhiên giơ cổ tay. Ngài chỉ huy, có chỉ thị gì không ạ? Được, tôi hiểu rồi. Anh ta kết thúc cuộc hội thoại, đoạn vui vẻ bưng một khay thức ăn khác tới. Tiểu thư, ngài chỉ huy đang làm việc tại trung tâm chỉ huy. Ngài ấy muốn đích danh tiểu thư đưa bữa tối đến cho ngài ấy. Là ý kiến của anh hay là mệnh lệnh của Mục Huyền vậy? Tôi nửa tin nửa ngờ. Rời ạ, nghe tiểu thư nói kìa, có khác biệt gì đâu. Lòng tôi cũng chính là lòng ngài chỉ huy đó thôi. Mạc Lâm bưng miệng cười hì hì. Đừng quên nói với ngài chỉ huy là tiểu thư rất thích tinh vân này nhé. Tôi lưỡng lự vài giây, sau cũng nhận khay thức ăn từ tay Mạc Lâm, lòng tự an ủi. Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng không được. Hơn nữa nếu Mục Huyền chưa kịp xem tới con chip đó, không chừng tôi vẫn còn có cơ hội lấy về. Tôi không muốn nịnh nọt Mục Huyền, càng không muốn chọc giận anh, bởi tôi biết người chịu thiệt không ai khác chính là bản thân mình. Tôi lần theo hành lang tù mù tối, chiếc phi thuyền này quả nhiên quán triệt mệnh lệnh của Mục Huyền, không một giống đực hay giống cái nào xuất hiện. Cả phi thuyền yên tĩnh hệt như một tòa lâu đài cổ kính giữa không trung, chỉ có tiếng bước chân đều đều của tôi dội lại. Nhìn qua cửa sổ sáu cạnh, tôi có thể trông rõ dáng bầu bầu và sắc hồng của phi thuyền. Cách đấy không xa, cả một chòm sao màu trắng bạc đang nhấp nháy sáng. Tất cả chẳng khác gì một giấc mộng kỳ ảo. Bụng đã đỡ nào núng, tôi bước đến trước cửa trung tâm chỉ huy, gõ nhẹ một tiếng. Vào đi! Giọng đàn ông dịu dàng vang lên. Tôi đẩy cửa đi vào. Mục Huyền đang đứng trước cửa sổ trắng mờ, quay lưng về phía tôi. Dường như anh đang rất nhập tâm. Mạc Lâm nói anh bảo tôi đưa bữa cơm tối đến cho anh. Tôi đặt khay thức ăn lên bàn. Mục Huyền quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh trìu mến, đuôi mắt hơi cong lên, khóe miệng ẩn hiện nụ cười mơ hồ như có như không. Cảm ơn em. Anh rút tay khỏi túi quần, tháo đôi găng tay quẳng lên bàn. Lại đây! Trông Mục Huyền bình thản thế kia, tôi không đoán nổi anh đã xem những hình ảnh kia hay chưa. Bụng thầm nghĩ chắc là chưa đâu. Không thể bây giờ anh đã đè tôi xuống bàn, hồn ngấu nghiến để trừng phạt rồi. Tôi tạm yên lòng, bèn chậm rãi đi về phía anh. Mắt tôi màu lẹ đảo qua chỗ bàn làm việc. Góc phải bàn quả nhiên đang để một đống con chip, nhưng làm cách nào khoáng được nó đây? Thấy tôi bước đến cạnh bên, Mục Huyền ngoái đầu trông ra ngoài cửa sổ, dịu dàng hỏi. Em thích không? Tôi cũng phóng tầm nhìn ra ngoài cửa theo anh, lòng không khỏi bất ngờ. Xem ra Mục Huyền chính là người hạ lệnh dừng hạm đội tại đây, để tôi được thưởng thức cảnh đẹp của vũ trụ. Lòng tôi dấy lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Lúc nghe hoàng đế kể rõ ngọn ngành chuyện xảy ra năm đó, tôi đã hết sức giận dữ, hận tạo hóa trớ trêu đẩy tôi đến nông nỗi này. Nhưng sau đó tôi mới nhận ra, kỳ thực Mục Huyền cũng chẳng còn sự lựa chọn nào. Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của anh, hẳn tôi cũng sẽ làm y như anh vậy. Bây giờ nhìn Mục Huyền, tôi lại thấy chua xót, không đành lòng. Tôi biết rất rõ, anh là một người chồng mẫu mực, thậm chí xuất sắc, đã không cách gì đổi thay quá khứ. Có lẽ tôi nên đối xử tốt với Mục Huyền hơn, để hai bên cùng cảm thấy dễ chịu. Tôi tự lự vài giây rồi gật đầu. Tôi thích. Ngập ngừng một lát, tôi nói thêm. Cảm ơn anh, Mục Huyền. Giọng nói tôi run run, hình như đây là lần đầu tiên tôi nói lời cảm ơn anh thì phải. Mục Huyền không lên tiếng. Tôi ngoái lại, phát hiện anh đang nhìn tôi chăm chú. Sao thế? Tôi mỉm cười hỏi Mục Huyền, nụ cười có phần gượng gạo. Mục Huyền ngây người, đoạn giơ tay lên, mấy ngón tay lạnh lẽo từ từ lướt qua mặt tôi. Động tác của anh rất nhẹ, cảm giác hệt như có con ốc sên đang chậm chậm bò trên da. Giống em? Mục Huyền thầm thì. Cái gì giống tôi? Chòm sao này? Giọng Mục Huyền trầm ấm, dịu dàng khôn xiết kể, tựa hồ anh đang nhẫn nại dỗ dành tôi. Anh bỗng dưng mềm mỏng vậy, tôi lại thấy không quen. Hơn nữa ai lại đi so thế chứ? Con người làm sao giống một chòm sao được? Ngón tay cái của Mục Huyền dừng lại trên khóe miệng tôi, đôi mắt anh mịt mờ như được phủ một màn xương trắng đục. Rất trắng trẻo, tinh khôi, anh từ tốn nói, rất đẹp đẽ. Vậy tức là anh đang gián tiếp khen tôi đẹp. Chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy nổi da gà. Giữa lúc tôi đang phân tâm, Mục Huyền từ từ ghé sát mặt lại. Tôi thầm nhủ, mình phải cố quen đi, cố quen đi. Đồng thời nhắm mắt chờ đợi. Ai dè đúng lúc ấy, máy liên lạc trên bàn đổ chuông. Mục Huyền buông tôi ra, bước lại chỗ bàn làm việc. Tôi về phòng trước nhé. Thấy Mục Huyền cứ lả lạ, tôi cũng không muốn nấn ná ở lại. Hơn nữa chuyện chủ động hụt vừa nãy khiến tôi có hơi ngượng ngùng, chỉ muốn đi cho mau. Không thấy Mục Huyền trả lời, tôi tưởng im lặng là đồng ý. Nhưng vừa đi đến cửa, tôi chợt nghe thấy máy liên lạc vang lên một giọng nói xa lạ. Chào ngài chỉ huy, tôi là Nhật Hải, sĩ quan bảo an của hạm đội. Giọng đó nói, đội người máy bảo vệ Hoa Tiểu Thư đã được thành lập. Sau khi đáp xuống vùng đất hoang vu, họ có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức. Ngoài ra, tôi đã tạm dừng quyền hạn đi lại trong hạm đội của tiểu thư. Tôi cũng đã sắp xếp trái đất vào danh sách đen, cấm tất cả các máy bay chiến đấu bay đến. Ngài còn dặn dò gì khác không ạ? Toàn thân tôi cứng đờ, sống lưng lạnh toát, Mục Huyền đều giọng. Tạm thời chỉ có vậy. Cuộc gọi kết thúc. Chẳng cần ngoái lại, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn xoáy vào người mình. Thôi xong, Mục Huyền chắc chắn đã xem con chip kia rồi. Tâm trạng anh tệ cỡ nào khỏi hỏi, nếu không anh đã chẳng dặn dò thuộc hạ chặn đứng mọi đường thoát của tôi, rồi còn tỏ vẻ dịu dàng, khó hiểu với tôi nữa. Lẽ ra mình phải sớm đoán ra sớm rồi chứ, bây giờ nên làm thế nào đây? Tiếng bước chân ở đằng sau mỗi lúc một gần. Sau thoáng hoảng loạn, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh. Tôi buông tay nắm cửa, quay người nhìn Mục Huyền. Dùng mạo anh vẫn thanh tú như tuyết trắng, song ánh mắt lại u ám. Nụ cười nơi khóe miệng còn mơ hồ hơn cả những vị tinh tú ngoài kia. Không đi nữa à? Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy Mục Huyền đanh mặt, tôi vẫn thấy nơm nớp lo sợ. Dù vậy, tôi chẳng có ý định mở miệng cầu xin hay giải thích rồng dài này nọ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Liệu anh có để cho tôi đi không? Mục Huyền khẽ lắc đầu, cả người anh như có băng giá vây phủ, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh. Giọng anh nhẹ bẫng, xa xăm. Hoa Giao, chúng ta đã hứa sẽ hết mình hết dạ với nhau suốt đời. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Lúc em đồng ý, tôi đã vui mừng biết bao. Tôi tự nhủ, người phụ nữ tôi yêu cuối cùng cũng thực sự thuộc về tôi rồi. Ngữ khí nghiêm túc của Mục Huyền khiến lòng tôi chấn động. Không ngờ anh lại coi trọng lời hứa của tôi như vậy. Nhưng trông anh lúc này hơi đáng sợ. Tôi nhất thời hốt hoảng, im lặng không dám lên tiếng. Mục Huyền đột ngột ôm lấy eo tôi, đoạn vùi mặt vào vai tôi. Họng anh khe khẽ thở ra, hơi thở xem ra đã nhẫn nhịn tới cùng cực. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi còn chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã bế phát tôi tới giường. Lưng tôi vừa chạm tới mặt giường thì tiếng xé vải đã vang lên. Lồng ngực tôi lạnh buốt, bộ váy trên người nhanh chóng bị Mục Huyền xé làm hai mảnh, vứt sang bên. Cảm giác hoảng sợ và phẫn uất trào lên, tôi phải cố lắm mới hít thở nổi. Mục Huyền khóa chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, đè hai chân không cho tôi giãy giụa, đoạn im lặng ngắm nhìn thân thể gần như trần truồng của tôi. Ánh mắt anh lóe lên một tia đớn đau, sau đó chỉ còn lại màn đêm u tối. Em là của tôi, trái tim em chỉ được phép yêu một mình tôi, thân thể em cũng chỉ thuộc về tôi. Anh cất giọng khàn khàn, tôi phải tiến vào, nhất định phải tiến vào mới được. Mục Huyền quỳ giữa hai đùi tôi, anh lạnh lùng cởi áo khoác quân phục, rồi cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ ra bộ ngực trắng nõn, choán hết cả tầm mắt tôi. Sau đó Mục Huyền nằm đè lên người tôi, làn da trơn loáng của anh dính sát lấy da tôi, miệng lưỡi anh điên cuồng hoành hành trên vai và ngực tôi, giày áo con bị anh kéo đứt, ném sang bên cạnh, hai đỉnh đồi lồ lộ hiện ra. Sau thoáng ngây người, anh cúi đầu ngắm nghía, tâm trạng kích động bỗng chốc được vỗ về. Sau đó anh há miệng ngậm nụ hoa trên ngực tôi, mút nhẹ, một tay anh mân mê đỉnh đồi bên kia. Máu trong cơ thể tôi dường như đều đổ cả về hai điểm nhạy cảm nọ. Cảm giác đê mê từ đầu lưỡi của Mục Huyền lan tỏa tới từng tế bào. Sao anh lại làm vậy chứ? Tuy 4 năm trước chúng tôi đã ân ái suốt một đêm, nhưng hầu như chỉ làm tình mà thôi. Anh không hề động đến chỗ đó. Hơn nữa buổi tối hôm đó cũng không bật đèn. Dừng lại! Tôi hét lên, lấy tay đẩy đầu Mục Huyền ra. Anh hừ một tiếng, dứt môi khỏi ngực tôi. Hai bàn tay đường xòa nắn cũng nhấc ra. Đoạn anh quỳ thẳng người, lột sạch quần áo chỉ bằng 2-3 động tác. Bộ phận đàn ông đã cường cứng của Mục Huyền thúc vào bụng dưới của tôi. Tôi hốt hoảng, theo phản xạ khép chặt hai đùi lại. Mục Huyền bèn túm lấy chỗ bắp vế tôi, ép hai chân tôi dạng ra. Toàn thân tôi run rẩy bởi vì Mục Huyền đã cởi cả quần lót của tôi. Đầu anh hơi cúi, ánh mắt u tối đầy dục vọng nhìn chằm chằm chỗ đó. Tôi tưởng anh sẽ cứ thế tiến vào như lời đã nói, bèn nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau xé da xé thịt. Tim muốn ngừng đập, chẳng còn thiết sống nữa làm gì. Nào ngờ chỉ vài giây sau, một thứ mềm mềm ấm ấm khẽ chạm vào nơi bí ẩn của tôi. Cảm giác vô cùng kỳ quái, tôi lập tức mở choàng mắt. Cảnh tượng đáng sợ đến mức hồn bay phách tán. Mục Huyền đang vùi đầu giữa hai đùi tôi, dùng miệng hôn lên chỗ bí ẩn nọ. Trán anh tì vào bụng dưới của tôi, mái tóc ngắn cọ vào hai bên đùi nhột nhột. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ miệng anh. Cơn khoái cảm không thể kìm nén bắt đầu lan tỏa từ nơi đang được đầu lưỡi Mục Huyền khám phá. Cả vùng bụng dưới của tôi tê liệt, tôi hét lên. Cút đi! Đồng thời lấy tay xô mạnh đầu anh. Ai ngờ vừa túm lấy tóc anh thì cánh tay đã cứng đờ. Lại là sức mạnh tinh thần. Mục Huyền vô liêm sỉ đến mức dùng sức mạnh tinh thần khống chế đôi cánh tay tôi. Cảnh tượng trước mắt đúng là quá kinh khủng. Mục Huyền nằm sấp giữa hai đùi tôi, hai tay tôi giữ lấy đầu anh. thân thể trần truồng vùng vẫy lắc lư, càng tăng thêm sự mờn trớn giữa nơi bí ẩn với môi lưỡi của anh. Đột nhiên một cơn khoái cảm như thác lũ cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể tôi. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng mình. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, đồng thời tôi lờ mờ cảm thấy có một dòng dung dịch đang chảy từ trong cơ thể ra ngoài. Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn xuống, gương mặt Mục Huyền đã tách khỏi nơi nhạy cảm, nhưng vẫn ở cự ly rất gần. Sống mũi thẳng của anh chạm vào cánh hoa mềm mại. Đang lúc anh thần người ngắm, một dòng dung dịch trong suốt bất chợt từ nơi ấy phun ra, mấy giọt đọng lại chóp mũi anh. Anh quẹt ngón tay qua mũi, đoạn đưa lên miệng, sắc mặt thoáng chốc đổi hẳn. Anh gầm lên một tiếng như thú hoang, rồi tiếp tục ghé mặt vào chỗ đó liếm mút. Khoái cảm khi nãy còn chưa tan, thân thể tôi vẫn đang co giật, bị Mục Huyền hôn vào nơi nhạy cảm. Tôi chỉ thấy như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò trên người mình. Cảnh tượng thứ dung dịch nọ phun chúng vào mặt Mục Huyền cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và đau tới tê người. Linh hồn dường như thoát ra khỏi thân xác, lạnh lùng chứng kiến tất thảy. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ những đụng chạm thân mật của Mục Huyền. Cầm thú! Tôi hét lên, giọng khản đặc. Mục Huyền, tôi hận anh là đồ súc sinh. Sống lưng Mục Huyền cứng đờ, anh ngẩng lên nhìn tôi vẻ sừng sốt, ánh mắt vô cùng u ám. Em nói gì? Tôi bất chấp tất cả, cười nhạt. Làm đi, làm nhanh đi. Chẳng phải anh muốn giao phối sao? Anh còn chờ đợi điều gì? Nói thật, anh chả cần phải cưới tôi đâu. Sau này anh muốn làm gì, tôi cũng phối hợp. Chỉ xin đừng có bắt tôi lấy anh. Sao tôi có thể lấy anh? Lấy một kẻ cầm thú cưỡng hiếp phụ nữ. Mấy câu này làm Mục Huyền tỉnh hẳn, mặt anh đanh lại. Im miệng, em đang lăng nhục. Chồng chưa cưới, kẻ chiếm hữu hay là chủ nhân? Tôi run giọng cắt ngang lời anh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thốt ra những thứ hằn học, độc ác và thô tục. Đối với tôi, anh chỉ là đồ chó má. Mặt Mục Huyền tái đi vì phẫn nộ, ánh mắt anh lạnh buốt người. Anh nhắc lại. Chó má? Đúng, chó má. Tôi hét lên. Nói cho anh biết, tôi không hề hối hận khi quyết định bỏ trốn. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ còn trốn nữa. Tôi hứa chung thủy với anh ư? Lúc đó tôi có thể cự tuyệt sao? Anh còn nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Tôi muốn về trái đất đấy. Sao anh không đáp ứng đi? Anh cũng không giữ lời hứa còn gì. Mục Huyền nhíu chặt lông mày. Anh khóa tay tôi trên đỉnh đầu. Tôi tức giận trừng mắt với anh. Nhưng anh chỉ đáp trả lại bằng cái nhìn lạnh lẽo. Một lúc sau anh khẽ thở dài, nói rành rọt từng chữ. Tôi chỉ cần em. Ngoài điều đó ra, tôi có thể đáp ứng em bất cứ chuyện gì. Tim tôi lại nhói lên đau đớn. Đúng rồi, anh muốn chung thủy, muốn gia đình đàng hoàng. Nhưng cái tôi cần là sự tự do. Tại sao cái tôi cần cứ phải xếp sau cái anh muốn? Bởi vì anh là hoàng tử, còn tôi chỉ là dân thường đúng không? Nếu chúng ta thuộc cùng một tầng lớp, cùng thân phận địa vị, liệu anh có đối xử với tôi như vậy không? Anh có dám cưỡng ép, bắt nhốt, chiếm đoạt tôi bất cứ lúc nào anh thích không? Tôi nào muốn rơi lệ, nào muốn để lộ sự nhu nhược, yếu đuối trước mặt anh. Nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má, không cách gì kiềm chế. Sắc mặt Mục Huyền càng u tối hơn, anh im lặng đưa tay định chạm vào khuôn mặt tôi. Tôi lắc đầu né tránh, giọng nghẹn ngào. Tiền đề của hôn nhân là quyền lợi và nghĩa vụ, là tôn trọng và bình đẳng. Anh có thể tiếp tục bắt ép tôi, còn tôi vĩnh viễn không chịu khuất phục, vĩnh viễn không bao giờ trung thành với anh. Mục Huyền bàng hoàng nhìn tôi nín lặng, song nước mắt ướt ức vẫn chảy dài. Một lúc sau, Mục Huyền bất thần buông tôi ra, xoay người xuống giường. Tôi quay đầu đi chỗ khác, nhưng khóe mắt vẫn thấy anh đi chân đất vào nhà tắm. Bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào, càng tô đậm không khí im ắng đáng sợ bên ngoài. Tôi không thể động đậy, đành kéo chăn trùm lên người, nằm một chỗ chờ đợi sự trừng phạt của Mục Huyền. Lát sau Mục Huyền bước ra, tới bên bàn làm việc ấn nút liên lạc. Mang đến cho cô ấy một bộ quần áo. Giọng anh trầm tĩnh, không nghe ra vui buồn. Tuân lệnh. Giọng Mạc Lâm hết sức hớn hở. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Huyền mặc lại áo sơ mi và quần quân phục, đoạn đứng đó lặng yên. Hình như anh đang nhìn tôi, nhưng tôi cầm lặng, cũng chẳng thèm để ý đến anh. Chuông cửa réo vang, Mục Huyền sải bước ra ngoài. Ngài chỉ huy, quần áo đầy ạ. Mạc Lâm cười hì hì. Còn cần thứ gì khác nữa không? Cút. Mục Huyền cất giọng lạnh lùng. Mạc Lâm im bặt, tiếng bước chân khẩn trương biến xa. Chất liệu vải mềm mại cọ lên mu bàn tay tôi. Tôi không nhìn Mục Huyền, ngồi dậy chỏng nhanh bộ váy vào người. Mục Huyền vẫn tiếp tục im lặng. Tôi xuống giường, xỏ giày, liêu xiêu đi ra cửa. Lúc tôi tới sát cửa, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tôi cứng đờ người. Mục Huyền nhanh như chớp áp sát tôi, ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Cả hai đều im lặng. Sau anh cúi đầu, ngậm lấy vai tôi qua lớp vải áo. Cảm giác đau nhói ở vai khiến tôi ngạt thở. Tôi lập tức quay lại, thấy gương mặt Mục Huyền đang ở sát bên. Hàm răng trắng của anh cắm phập vào da thịt tôi. Đầu tôi nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Lẽ nào anh bị tôi chọc giận, định cắn chết tôi cho hả dạ? Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không được. Cánh tay anh cứng rắn chẳng khác nào gọng kìm. Sau đó một chuyện kỳ quái xảy ra. Rõ ràng là anh cắn mỗi lúc một sâu hơn, đến chân răng cũng đã ngập trong da thịt tôi. Máu đỏ thấm bè bét ra ngoài. Nhưng cảm giác đau đớn lại đột nhiên biến mất. Tôi thôi phản kháng, cứ trơ mắt thẫn thờ nhìn Mục Huyền. Một lúc sau anh bỏ tôi ra, mồm miệng đầy máu tươi. Trên vai tôi máu đã dịn ướt hết cả vài áo, chảy ròng ròng xuống cánh tay tôi buông thõng. Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, hơn nữa máu cũng lập tức ngừng chảy, chỉ riêng chỗ da thịt quanh bờ vai dường như có chút mơ hồ. Anh làm gì vậy? Cuối cùng tôi cũng mở miệng. Mặt Mục Huyền trắng bệch, khiến màu máu đỏ lòm trên miệng càng đáng sợ. Anh quẹt tay lau vết máu, nói nhỏ. Tôi xin lỗi. Lòng chua xót vô hạn, tôi mở cửa lao thẳng ra ngoài, chẳng thiết truy vấn gì thêm. Mới chạy được một đoạn, tôi đã trông thấy đầu Mạc Lâm nhô ra từ một căn phòng, vẻ đang nghiêng ngó, muốn ở một mình nên tôi quay đầu định bỏ sang lối khác. Xui xẻo là Mạc Lâm đã nhìn thấy tôi, xăm xăm xông tới. Tiểu thư, hai người. Mạc Lâm chợt há hốc miệng, dán mắt vào chỗ vai tôi. Đây là... Tôi ngoái cổ nhìn vết thương đẫm máu trên vai, nói nhỏ. Mục Huyền cắn tôi, anh trị thương giúp tôi với. Vết thương nằm đúng chỗ tay trái, tôi khó mà tự băng bó được. Mạc Lâm vội rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, giọng hỏi han. Tiểu thư có đau lắm không? Tôi lắc đầu. Khăn đưa chưa tới nơi, Mạc Lâm đã rút tay lại, thở dài một hơi. Hóa ra là vậy, tiểu thư đừng lo, sức mạnh tinh thần của ngài chỉ huy đều đang tụ lại quanh đó. Thế nên vết thương sẽ lành rất nhanh thôi, chẳng cần xử lý cũng không để lại sẹo đâu. Tôi im lặng vài giây, đoạn ngờ vực hỏi. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Mạc Lâm dè dặt trả lời. Tiểu thư, tôi vừa nghe nói trước đó cô định bỏ trốn phải không? Vì chuyện đó nên ngài chỉ huy đã ra lệnh cho cả hạm đội tăng cường phòng ngự. Tôi không lên tiếng, Mạc Lâm hạ giọng. Thảo nào hôm nay ngài chỉ huy tức giận đến thế? Tiểu thư, hai người có mâu thuẫn gì thì cứ nói hết ra. Cô mà rời xa ngài chỉ huy, chắc chắn ngài ấy không chịu đựng nổi đâu. Nếu không ngài ấy đâu phải dùng đến hạ sách này, khiến cô bị tổn thương. Chắc chắn ngài ấy cũng đau lòng lắm. Nhưng chỉ có làm vậy, ngài ấy mới để lại mùi của mình trong máu của cô được. Để sau này bất kể cô đi đâu, ngài ấy cũng có thể tìm ra. Cô đừng trách ngài chỉ huy mà tội nghiệp. Tôi giật mình kinh hãi, thì ra là vậy. Tóm lại kể từ hôm nay, dù không có người máy giám sát, không có lệnh hạn chế đi lại, tôi cũng không thể thoát khỏi bàn tay anh ta chứ gì. Tôi đờ đẫn lê bước về phòng. Lúc tắm rửa, bất chợt nhìn thấy cơ thể thiếu nữ mờn mởn trong gương soi, treo đối diện. Tôi lại chợt nhớ đến cảnh mình đặt cực khoái dưới đầu lưỡi của Mục Huyền, nhớ đến ánh mắt thất thần của anh, nhớ đến bộ dạng cuồng điên như dã thú của anh. Hai má tôi nóng như thiêu đốt, tôi căm hận bản thân khủng khiếp, tại sao không kiềm chế nổi, lẽ nào thân thể mình phóng đãng tới như vậy? Ý nghĩ này khiến tôi hết sức phiền muộn, ra sức kỉ cọ cơ thể. Nhưng hình ảnh mình phun thứ dung dịch nọ vào mặt Mục Huyền cứ không thôi ám ảnh trong tâm trí, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi chỉ hận không thể đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong. Tắm xong tôi cảm thấy vô cùng mỏi mệt, bèn bò lên giường ngủ luôn. Trong cơn mơ chập chờn, tôi nhìn thấy cả răng, cả tay, cả xương cốt của Mục Huyền bày la liệt trước mặt. Tôi ra sức đập mạnh đoạn xương xuống đất, xong nó vẫn chẳng hề hấn gì. Giữa lúc hoảng hốt, tôi đột nhiên bị ai đó bế lên. Người này cất giọng dịu dàng bên tai. Em làm ướt sống mũi tôi, em phải cưới tôi để bù đắp. Tôi vội hét tướng lên. Không có, tôi không có. Tôi giật mình mở choàng mắt. May sao, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi lập tức ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Ngó đồng hồ trên đầu giường, tôi phát hiện mình đã ngủ ròng rã 7 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, tôi lại cảm thấy hoang đường ghê gớm. Căn phòng hết sức yên tĩnh, hình như Mục Huyền cả đêm không về, song điều đó chẳng làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc đó tôi không nén nổi nên mới chửi toẹt vào mặt Mục Huyền, cảm giác cực kỳ hả hê vì thắng được anh lần đầu. Nhưng sau khi ngủ một giấc, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn thấy hơi thấp thỏm nữa. Tôi nói toàn những lời độc địa tàn nhẫn như vậy, Mục Huyền làm sao không tức giận cho được. Nhưng tại sao anh lại thả tôi về? Tối qua anh cũng không ghé lại phòng, anh định xử lý tôi thế nào đây? Tôi hơi ảo não, tự trách mình, đáng ra không nên xử sự theo cảm tính như vậy. Một khi đã chẳng thể thay đổi được cục diện, sao không cam phận mà tỏ ra biết điều một chút để bản thân sống dễ chịu hơn? Tôi uể oải đi tới nhà ăn, nghĩ đến chuyện có thể gặp Mục Huyền ở đó, trong lòng cứ thấy bất an. Đến trước cửa nhà ăn, tôi dừng lại, thầm nhắc nhở bản thân phải hết sức bình tĩnh. Xét cho cùng, mình đâu có làm sai điều gì. Nghĩ đến đây tôi cũng nhẹ người đôi chút. Lúc bước vào nhà ăn, tôi đảo mắt một vòng, nhưng chỉ thấy Mạc Lâm đang bận rộn nấu nướng. Chào buổi sáng, tôi cất tiếng chào. Nhìn thấy tôi, Mạc Lâm buông luôn cái xẻng xào nấu, lạch bạch chạy tới, vẻ mặt mếu máo không ra nước mắt. Tiểu thư, sao cô có thể làm vậy? Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Thái độ của anh ta khiến tôi cũng cuống theo, vội hỏi. Chuyện gì thế? Sau khi cô rời khỏi trung tâm chỉ huy, ngài sĩ quan cứ ở tịt một mình trong phòng, không chịu ra ngoài. 2 tiếng đồng hồ trước, ngài ấy đột nhiên xách hành lý rời thiên sứ hiệu sang phi thuyền khác. Anh nghẹn ngào, ngài ấy còn dặn chúng tôi phải chăm sóc tiểu thư đàng hoàng, chắc chắn ngài ấy không định quay lại thiên sứ hiệu nữa rồi. Tôi giật mình kinh ngạc, ngẫm ngợi vài giây, tôi mở miệng hỏi sang chuyện khác. Tôi đói rồi, hôm nay ăn món gì? Mạc Lâm há hốc miệng, vẻ vô cùng thẳng thốt. Xong thấy mặt tôi giữ nguyên vẻ thờ ơ ấy, anh ta đành lạch bạch chạy đi chuẩn bị đồ ăn.